nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246. Chọc giận đầu chọc xuống sân. Buổi tối mỏ đá bên trong. Carrigan đang tiến hành súng đạn giao dịch. Tự từ tối ngày hôm qua gặp phải quái vật kia sau khi. Carrigan liền biết chuyện này có thể xử lý không tốt. Liền hắn quyết định đối với mình trang bị thăng một thăng cấp. Cây lao đạn đạo, nhắm vào phóng ra sau khi là có thể không cần phải để ý đến. Tiêu chuẩn 2 đoạn thức khoan đất đạn. Ta chỗ này có 4 phát. Người muốn đối phó bao nhiêu người? Còn buồn vũ khí nhìn Carrigan hỏi. Liền mấy người mà thôi. Carrigan vuốt những này súng đạn cũng không quay đầu lại nói rằng. Mấy người? Các người muốn đối phó chính là Superman không? Mà cái này con buôn vũ khí vừa dứt lời. Một tiếng chấn động đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy một bóng người xé rách mái nhà. Rơi vào tất cả mọi người chính giữa. Sửa lại một hồi. Không phải Superman. Mà là dị năng giả cùng một cái gặp cháy bộ xương. Lộ Nhất Phương nhìn có người nói. Cộc cộc cộc tương đương. Nhìn thấy tình cảnh này. Phản ứng nhanh lính đánh thuê đã cầm súng lên. Mà một trận tập hỏa sau khi hết thảy nổ súng người cũng đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Mau rời đi nơi này. Carrigan nói xong liền một mặt sợ hãi xông ra ngoài. Mà Lộ Nhất Phương đúng là cũng không có truy kích ý tứ. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía bị trói ở trong góc một đứa bé trai. Hắn xông tới mục đích chủ yếu chính là vì trước đem Danny chiếm được. Còn xử lý rác rưởi loại này chuyện phiền toái. Bên ngoài vậy có cái bốc lửa bộ xương chính không thể chờ đợi được nữa muốn cướp tiếp nhận đây. Mà quả nhiên làm Carrigan lao ra nhà xưởng. Ghost Rider cũng đã không thể chờ đợi được nữa từ chỗ cao đáp xuống. Ngăn ở tất cả mọi người phía trước. Một đôi tràn ngập muốn ăn con mắt qua lại nhìn lướt qua những lính đánh thuê này. Lúc này mới dùng khàn giọng âm thanh hưng phấn nói. Săn bắn thời khắc đến tương đương. Oanh tương đương. Ghost Rider dứt tiếng. Một viên cây lao đạn đạo liền đột nhiên phóng ra. Chính diện đánh vào Ghost Rider trên người. Theo sát mà tới lại là mấy phát súng trái phá. Âm tương đương tung tung tung. Chỉ thấy một cái thiêu đốt lửa bánh xe bay ra. Chậm rãi lăn tới trước mặt đám đông. Ngay cả trong hầm, Ghost Rider trên đầu ngọn lửa đều bị đánh diệt. Chỉ còn dư lại bộ xương màu đen đầu còn đang bốc khói. Ta rất xin lỗi. Người xem ra rất đau à. Carrigan quay về Ghost Rider lộ ra khiêu khích nụ cười. Mà này rốt cục làm tức giận Ghost Rider. Hắn miêu. Ghost Rider không phát uy. Người nghĩ ta là ngọn lửa bộ xương binh à. Không nhớ tới cho Mephisto tiêu cực lãn công Ghost Rider. Ánh mắt bắt đầu nhìn chung quanh lên. Mà rất nhanh ánh mắt của hắn liền hình ảnh ngắt quãng ở một chiếc lên đến mười mấy mét to lớn quật. Thạch máy đào đất trên. Một khắc đó Ghost Rider sửng sốt. Ghost Rider vật dẫn Johnny thân là một tên thế giới cấp tạp kỹ lái xe. Hắn lái qua xe gắn máy, xe thể thao, thậm chí là Queen Z. Nhưng những này đều không có trước mắt vật này có sức hấp dẫn. Rất lâu trí nhớ trước kia vào đúng lúc này bị tỉnh lại. Phảng phất cái kia quen thuộc BGM cũng bắt đầu ở tại bên tai bồi hồi. Tương đương có chút kỹ thuật ta từ lâu quên. Nhưng hiện tại ta còn nhớ. Ở một buổi tối phụ thân ta hỏi ta. Ngày hôm nay làm sao tương đương không vui. Ta nói ở sự tưởng tượng của ta bên trong có một đài máy đào đất. Khác với tất cả mọi người tối thời thượng tương đương đào móc khẳng định bổng. Nhưng đáng tiếc đã từng Johnny trung quy không có mở ra máy đào đất. Bởi vì phụ thân hắn nói chỉ có trong truyền thuyết phương đông cái kia thần bí học viện. Mới có đủ loại kiểu dáng máy đào đất có thể tùy tiện mở. Vì lẽ đó lúc này Johnny làm sao đều không thể tin được. Hắn nếu thật sự tìm tới chính mình giấc mơ bên trong máy đào đất. Nương theo trong đầu BGM. Johnny dứt khoát bỏ lên trên xe này to lớn máy đào đất. Lửa địa ngục lúc này cũng theo điên cuồng phun trào. Dường như núi lửa bạo phát như thế từ trong cơ thể bộc phát ra. Trong nháy mắt bao trùm đồng thời ma sửa lại bộ này máy đào đất. To lớn máy đào đất bị mở di chuyển. Mà lính đánh thuê cũng đang sợ hãi rít gào lên. Bọn họ bị máy đào đất truy đuổi nghiền ép, bị to lớn đào móc móng vuốt đập chết, mà coi như là máy đào đất di động lúc rơi ra lửa địa ngục. Đối với bọn hắn tới nói cũng đều là chí mạng, còn hết thảy trùng hỏa lực vũ khí. Đối mặt cái này ma cải sau khi quái vật khổng lồ, căn bản không được bao lớn tác dụng, tương đương có máy đào đất ai tới cũng không sợ. Một hồi hai lần, một hồi hai lần, một hồi tự nanh vuốt, là ma quỷ bước tiến tương đương là ma quỷ bước tiến. Ở Ghost Rider chìm đắm ở chính mình BGM bên trong là Carrigan, nhưng là đã bị dọa đến run cầm cập. Ở trong lòng hắn lúc này đã không biết mắng bao nhiêu lần Rock lão tặc, sao dám như thế hố ta. Đương nhiên đồng thời ở nơi này, Carrigan cũng là phi thường oan ức. Thói đời còn có nhường hay không người lan lộn. Lão tử chỉ là bắt cóc một đứa bé mà thôi. Các ngươi cần phải bày ra cứu vớt thế giới tư thế đến làm việc sao? Dĩ nhiên trước tiên vận dụng đầu chọc. Hơn nữa còn là gặp hai đoạn biến thân loại kia. Carrigan hối hận rồi. Nhưng hiển nhiên hối hận không kịp. Biết rõ vô lực phản kháng hắn, lập tức mang theo hai tiểu đệ ngồi lên rồi khoảng cách gần nhất một chiếc năm lăng hồng quang. Bình thường làm lão đại không thế nào lái xe hắn, hiện đang đối mặt này thời khắc sinh tử, cũng là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Ở tiếng động cơ nổ trong tiếng, năm lăng hồng quang một cái quán tính trôi đi chuyển biến, sau một khắc liền trực tiếp lao ra mỏ đá. Nhất phương có một chiếc xe trốn ra được. Lúc này không trung Queen Z bên trong vẫn luôn đang giám sát phía dưới Cushion, đang cùng Lộ Nhất Phương liên hệ. Có thể trực tiếp phá hủy nó sao? Lộ Nhất Phương hỏi. E sợ không thể. Tên khốn kia ở một cái chuyển biến sau khi lại lần nữa ẩn thân. Cushion có chút lúng túng, âm thanh truyền đến. Không có chuyện gì. Hắn chạy không thoát, bởi vì tên kia đã chú ý tới hắn. Lộ Nhất Phương cười nói. Mà Lộ Nhất Phương nói tự nhiên chính là Ghost Rider. Ở năm lăng hồng quang lao ra chớp mắt, giải quyết xong hết thảy lính đánh thuê, Ghost Rider cũng đã nhìn chằm chằm Carrigan. Thời khắc này, thân là thế giới cấp tay đua xe Ghost Rider Johnny, nhạy cảm nhận ra được kỳ phùng địch thủ khí tức. Đối phương cái kia một cái quán tính trôi đi chuyển biến, theo Ghost Rider quả thực chính là khiêu khích, mà thân là một cái tay đua xe, đây là hắn tuyệt đối không thể khoan dung. Một cái kéo xuống to lớn máy đào đất ra tốc cái. Ghost Rider trực tiếp đem chân ga dẫm đến thấp. Ma cải sau khi động cơ ở nổ vang, sau một khắc bài khí quản liền phun ra hai đạo ngọn lửa, đẩy máy đào đất xông ra ngoài. Lão đại, mặt sau vật kia đuổi theo. Lúc này ngồi ở năm lăng hồng quang chỗ ngồi phía sau hai cái tiểu đệ, chính sợ hãi nhìn chằm chằm kính chiếu hậu hô. Sao có thể có chuyện đó? Đã ẩn thân xoay chuyển hai cái loan, vốn tưởng rằng nên bỏ qua kẻ địch hắn, làm sao sẽ nghĩ tới Ghost Rider có thể thông qua nhận biết tội ác khí tức lần theo đến hắn. Đương nhiên càng làm cho hắn không nghĩ tới vẫn là, này đuổi theo tốc độ cũng quá nhanh đi. Món đồ gì đuổi theo? Là máy bay sao? Không, là một chiếc máy đào đất. Toàn thân đều ở phun lửa máy đào đất. Nó tốc độ nên có 150 km. Không, nên có 180. Nó còn giống như ở gia tốc. Lão đại, nó đem đào móc cánh tay đưa qua đến rồi. Xong, hai cái tiểu đệ sợ đến ôm ở cùng nhau, điên cuồng kêu to. Tại đây trống trải Đông Âu buổi tối trên đường cái, hai chiếc công cụ giao thông đang nhanh chóng chạy. Mặt sau máy đào đất còn không ngừng đưa đào móc móng vuốt muốn công kích phía trước xe. Mà này so sánh Hollywood tảng lớn còn muốn ma huyễn cảnh tượng, cũng rơi vào ven đường hết thảy trải qua người lái trong mắt. Mà tại đây trong khiếp sợ, phảng phất lại có một thủ BGM vang vọng ở hết thảy nhân chứng trong đầu. Tương đương ta máy đào đất thời thượng tối thời thượng. Truy kích trên đường, ta không kìm lòng được đào móc đào móc. Tại đây bóng loáng lối đi bộ đào móc, dưới ánh trăng ta thấy đào móc cánh tay cái bóng, có lúc rất xa, có lúc rất gần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.